Chương 404, cực viêm thạch. Màn đêm bao phủ xuống, toàn bộ Hắc Viêm Sơn mạch đều là xảy ra trong hắc ám, mà dãy núi biên giới Hắc Hỏa Thành thì vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh huyên náo thái độ. Bây giờ toàn bộ Hắc Viêm Châu có mặt mũi thế lực đều là điều động tinh nhuệ đệ tử chạy tới Hắc Hỏa Thành, mà cách làm mục đích tự nhiên chính là tòa kia hãy còn chưa từng định chủ Viêm Tủy Mạch. Tuy nói bọn hắn biết được Viêm Tủy Mạch đầu to tất nhiên là rơi vào tứ đại cự đầu tông phái trong tay, nhưng loại cấp bậc này khoáng mạch bọn hắn chỉ cần chia lãi một chút, đối với bọn hắn mà nói cũng coi là một phần thu hoạch không nhỏ. Cho nên rất nhiều thế lực chen chúc mà đến, ngược lại là làm cho cái này Hắc Viêm Sơn mạch biên thùy Hắc Hỏa Thành trở nên đặc biệt náo nhiệt cùng phức tạp. Két, Chu Nguyên đẩy cửa phòng ra, đi vào trên hành lang, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống xem tiếp đi, trong lầu các to lớn cũng là có vẻ hơi sôi trào. Hắn dựa vào lan can có chút hăng hái, nói đến đi vào Thánh Châu Đại Lục lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ đi ra qua, vẫn luôn là lưu ở trong Thương Huyền Tông tu luyện, cho nên dưới mắt hắn còn tính là lần thứ nhất chân chính kiến thức đến cái này Thánh Châu Đại Lục phong tình. Mà liền tại Chu Nguyên nhìn qua trong lầu các chúng sinh tướng lúc, bỗng nhiên có một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến, ẩn ẩn có bén nhọn kình phong hung hăng đối với Chu Nguyên sau lưng hung mãnh đâm mà tới. Chu Nguyên hai mắt trong nháy mắt này nhắm lại một chút, thân thể của hắn đột nhiên hư hóa, bước chân một sai, đạo kình phong kia chính là dáng thân thể lướt tới. Chu Nguyên trở tay chính là một chưởng đối với hậu phương nơi nào đó vỗ tới, nguyên khí cuồn cuộn, ẩn ẩn có không khí xé rách thanh âm vang lên. Bất quá làm cho Chu Nguyên có chút kinh ngạc chính là hắn một quyền lăng lệ đấm ra này lại là rơi vào không trung, sau đó hắn chính là ngửi được một cổ mùi thơm chi khí, không tệ lắm, hơn nửa năm không gặp, thực lực tăng lên rất lớn đâu. Một đạo như chuông bạc kiều mị tiếng cười truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, ở bên cạnh trên lan can, thiếu nữ váy đen ngồi ở phía trên, thon dài chân ngọc nhẹ nhàng lắc lư, tuyết trắng bắp chân, lay động đến người hoa mắt, chính là Tả Khâu Thanh Ngư, ngươi tốc độ này, rất lợi hại. Chu Nguyên trong mắt đồng dạng là lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc, lúc trước Tả Khâu Thanh Ngư tránh né hắn một chưởng kia tốc độ không thể so với hắn cái này đại thành hóa hư thuật chậm. Hiển nhiên, khi tiến vào Bách Hoa Tiên Cung về sau, Tả Khâu Thanh Ngư cũng là có chỗ gặp gỡ. Sức chiến đấu không có ngươi điến thái như vậy, cũng nên tinh tu một dạng bảo mệnh đi. Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nói, nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhảy lên, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên bên cạnh. Xem ra ngươi tại Thương Huyền Tông lẫn vào cũng không tệ lắm nha, loại nhiệm vụ này ngươi cũng có thể lăn lộn đến. Mặc dù không rõ ràng Thương Huyền Tông quy tắc, nhưng cùng loại Hắc Viêm Châu tranh đoạt Viêm Tủy Mạch loại nhiệm vụ này tất nhiên đều là trong tông tinh anh xuất động, mà Chu Nguyên có thể khi tiến vào Thương Huyền Tông bất quá hơn nửa năm liền đạt tới loại trình độ này, hiển nhiên cũng là ở trong Thương Huyền Tông lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng tạm được đi. Chu Nguyên cười cười nói, nhiệm vụ lần này cũng chỉ là coi ta là cái đầu đường xó chợ. Tả Khâu Thanh Ngư cánh tay đặt tại trên lan can, ngọc thủ nâng cái má, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, chân dài kinh người tinh tế thon dài, nàng uyển chuyển cười một tiếng nói, vậy xem ra cuối cùng ngươi lại có thể làm cho tất cả mọi người thất kinh, tin tưởng ta như vậy. Chu Nguyên không nhịn được có chút buồn cười, những người khác thậm chí ngay cả Lý Khanh Thiền chỉ sợ đều không có đối với hắn ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ là nghĩ hắn không cần cản trở là được rồi, không nghĩ tới hơn nửa năm không gặp Tả Khâu Thanh Ngư lại là sẽ nói như vậy, cổ động ngươi mà thôi, ngươi thật đúng là tin a. Nhưng mà Tả Khâu Thanh Ngư lại là trêu tức cười một tiếng nói, Chu Nguyên đành phải liếc mắt, ngươi cùng Lục La tại Bách Hoa Tiên Cung như thế nào? Hắn hỏi. Rất tốt, Lục La nha đầu kia tại trong tông thế nhưng là rất được hoan nghênh. Tả Khâu Thanh Ngư môi đỏ hơi vểnh, có chút kiêu ngạo nhìn về phía Chu Nguyên nói, mặc dù tại Thánh Tích Chi Địa lúc để cho ngươi chiếm thứ nhất, bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, nói không chừng tại cái này Thánh Châu Đại Lục ngươi liền phải bị chúng ta siêu việt. Chu Nguyên cười gật gật đầu, hắn biết được thiếu nữ trước mắt nội tâm thế nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Đúng rồi, Yêu Yêu tại Thương Huyền Tông thế nào? Tả Khâu Thanh Ngư truy vấn. Chu Nguyên thở dài một hơi nói, đương nhiên so với ta tốt gấp một vạn lần, Yêu Yêu bây giờ tại Thương Huyền Tông mặc dù không phải thánh tử, nhưng chỉ sợ địa vị cũng không thể so với thánh tử kém, so với hắn loại này tham gia một cái thiên cấp nhân vật cũng phải bị nhiều lần ghét bỏ, đơn giản thật tốt hơn nhiều. Tả Khâu Thanh Ngư vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai an ủi, không cần thương tâm a, đây không phải chuyện rất bình thường sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Yêu Yêu so, đầu óc ngươi tú đậu à nha. Chu Nguyên khóe miệng co giật một chút, có ngươi như thế an ủi à. Bất quá trải qua một trận trò chuyện với nhau, hai người ngược lại là càng ngày càng thuần thục lạc, hơn nửa năm không thấy lạnh nhạt cũng là đều tán đi. Tả Khâu Thanh Ngư duỗi cái lưng mệt mỏi, đường công tương đương động lòng người, nàng có chút nghiêng đầu nói, phía dưới có một trận giao dịch hội đâu, ngươi mau mau đến xem a, nói không chừng có thể nhìn thấy vật gì tốt đâu. Nhìn nàng trong con ngươi nước ngâm ngâm kia lấp lóe nhảy cẩn chi sắc, Chu Nguyên cười khổ một tiếng, nữ nhân này liền xem như tiểu yêu nữ xem ra cũng tránh không được những này tục, đi thôi. Hắn biết được Tả Khâu Thanh Ngư yêu thích đó náo nhiệt tính tình, tự nhiên không có cự tuyệt, gật gật đầu. Hai người kết bạn mà đi, dọc đường ánh mắt, ngược lại là đang không ngừng tụ đến, chủ yếu là Tả Khâu Thanh Ngư cái này tiểu yêu nữ quá hút con ngươi một chút, kiều mị mà gợi cảm, hiển nhiên một cái tuyệt thế vưu vật, để cho người ta khó mà dời ánh mắt. Dưới lầu cát, cực kỳ rộng rãi, chỉ thấy vô số bóng người xuyên thẳng qua ở trong đó, một chút bán hàng rong tùy ý bày ra, thỉnh thoảng sẽ có một chút tiếng kinh hô truyền ra, tự hồ là có cái gì đồ tốt bị phát hiện. Tổng thể nói đến, tại đây nhân khí tương đương lửa nóng. Tả Khâu Thanh Ngư cảm thấy hứng thú du đãng, tựa như một đuôi thanh ngư, mà Chu Nguyên chính là bất đắc dĩ cùng ở sau lưng nàng. Hai người một đường du tẩu, cuối cùng tại một mảnh nhân khí cực cao trận trước ngừng lại, chỉ thấy ở chỗ này trưng bày vô số ước chừng to bằng đầu người hòn đá màu đen. Nghĩ nghĩ lại, hòn đá tựa hồ là tản ra nhiệt độ. Đây là cái gì? Chu Nguyên tò mò hỏi. Đổ thạch một loại đi, loại đổ thạch này chính là dùng tiền mua thạch, sau đó phá vỡ nhìn trong đó viêm tủy là cái gì tuổi thọ. Ngươi hẳn phải biết, viêm tủy phân 10 năm, 100 năm, 1000 năm thậm chí vạn năm cấp bậc. Nếu như vận khí tốt, chỉ cần mở ra là 100 năm cấp viêm tủy, vậy coi như là kiếm bộn rồi. Bất quá nghe nói những hòn đá màu đen này chính là từ Hắc Viêm Sơn mạch chỗ sâu đào móc mà ra viêm tủy thạch. Loại tảng đá này trời sinh có thể che đậy thần hồn cảm giác, cho nên ai cũng không rõ ràng ở bên trong tình huống. Chỉ có một chút kinh nghiệm cực kỳ phong phú đại sư mới có thể từ trên hoa văn của tảng đá nhìn ra mánh khóe. Tả Khâu Thanh Ngư nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, khó trách nơi này nhân khí cao như vậy, nguyên lai đều là muốn đến lấy nhỏ bát lớn. Dù sao nếu như đánh ra 100 năm, 1000 năm cấp bậc viêm tủy, vậy coi như xem như giá trị lật gấp 100 lần, 1000 lần. Loại nguyên tài kia nếu như bán đi mà nói, tối thiểu giá trị hơn 1000 vạn nguyên tinh. Hắn quan sát một hồi, mở thạch thời điểm ngược lại là rất nhiều, bất quá tuyệt đại đa số cũng chỉ là phổ thông viêm tủy, ngẫu nhiên người có thể mở ra 10 năm cấp, dạng này liền đã có thể dẫn tới trận trận tiếng kinh hô, không biết phá chướng thánh văn có thể hay không nhìn trộm. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, trong lòng thì là khẽ nhúc nhích, nhớ tới trong mắt thánh văn. Bất quá, ngay tại hắn dự định thử một chút thời điểm, một đạo đột một tiếng cười bắt đầu từ bên cạnh truyền đến, sau đó một bóng người thẳng tắp cắm đến Chu Nguyên cùng Tả Khâu Thanh Ngư ở giữa. Ha ha, Thanh Ngư tiểu thư là đánh cược viêm thạch có hứng thú không? Sớm biết lời nói ta liền sớm một chút mang Thanh Ngư tiểu thư tới chơi chơi, tại cái này Hắc Viêm Châu, loại này cược viêm thạch sản nghiệp, cơ hồ đều là chúng ta Viêm Đỉnh Tông dưới cờ. Chu Nguyên nhíu mày một chút, nhìn lướt qua, chỉ thấy người đến kia là một vị người mặc đỏ tía quần áo thanh niên, sau người đi theo không ít người, khí thế mười phần. Thanh niên này trên mặt dáng tươi cười, bất quá lại chỉ là sáng rực nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, về phần một bên Chu Nguyên, hắn ngược lại là chưa từng để ý. Tả Khâu Thanh Ngư lông mày cũng là cau lại một chút, thanh niên trước mắt, nàng ngược lại là nhận biết, cũng là tại nàng đi vào Hắc Viêm Châu sau một cái ong bướm, bất quá người này bối cảnh cũng không nhỏ, chính là Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ, tên là Tô Đoán. Mà cái này Viêm Đỉnh Tông thì là Hắc Viêm Châu bản địa đỉnh tiêm thế lực một trong. Muốn trở về sao? Chu Nguyên nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư. Nghe được Chu Nguyên thanh âm, thanh niên đỏ tía quần áo kia vừa rồi xoay người lại, hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười nói, nguyên lai là Thương Huyền Tông bằng hữu, tại hạ Tô Đoán, Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ, vừa mới có chỗ coi nhẹ, thật sự là thật có lỗi, bất quá xin hỏi bằng hữu là Thương Huyền Tông vị nào thánh tử? Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên trong ánh mắt ẩn có địch ý. Loại địch ý này hiển nhiên là bởi vì Tả Khâu Thanh Ngư mà đến, dù sao những ngày này, hắn đối với Tả Khâu Thanh Ngư xem như quấn quýt chặt lấy, nhưng vẫn như cũ khó tiến một bước, có thế lúc trước nhìn đến Tả Khâu Thanh Ngư cùng Chu Nguyên động tác quen thuộc kia, tự nhiên là lòng sinh cảnh giác, sau đó mau tới trước, cái này Tô Đoán trên mặt dáng tươi cười, nhìn như khách sáo ngôn ngữ, lại là có thâm ý khác, hắn rõ ràng là biết được Chu Nguyên cũng không phải là Thương Huyền Tông thánh tử, nhưng hết lần này tới lần khác còn điểm ra, tiềm ẩn chi ý kia. Đã ngươi không phải Thương Huyền Tông thánh tử, vậy hắn vị này Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ, nhưng là không còn cái gì tất yếu đối với ngươi quá mức để ý. Dù sao Thương Huyền Tông đệ tử nhiều như vậy, bọn hắn Viêm Đỉnh Tông mặc dù so không thượng Thương Huyền Tông, nhưng hắn tốt xấu là thiếu tông chủ, tại không có ân oán gì dưới, hắn tổng không đến mức kiên kỵ một cái đệ tử bình thường. Chu Nguyên nhìn cái này Tô Đoán một chút, hai mắt nhắm lại một chút, nhưng mà đối với ánh mắt của hắn, Tô Đoán lại là cũng không thèm để ý, ngược lại là đối chọi gay gắt nhìn trở về. Sau đó chỉ trước mắt đổ thạch trận, cười híp mắt bộ dáng, tựa như tiếu diện hổ đồng dạng. Vị bằng hữu này cũng đối cực viêm thạch cảm thấy hứng thú, có hứng thú hay không cùng đảm lượng chơi hai thanh. Hai tay của hắn đặt ở trước người, ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo lên thời điểm, lộ ra một vòng đeo. Vòng đeo kia giống như chất gỗ, chỉ là không biết là gỗ gì, nhìn qua hiện đầy pha tạp vết tích, lộ ra cực kỳ cổ lão. Mà Chu Nguyên thần sắc vẫn luôn là nhàn nhạt, cho dù là lúc trước đối mặt với cái này Tô Đoán địch ý ánh mắt, đôi mắt cũng không có gì ba động. Bất quá ngay tại khi ánh mắt của hắn lướt qua vòng đeo gỗ cũng không phải gỗ, như kim mà không phải kim kia lúc, ánh mắt lại là chợt ngưng tụ, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác đến thể nội chưa từng hoàn thành, thái ất văn chấn động một cái, tự hồ là tản ra một loại nào đó khát vọng ba động, Chu Nguyên cụp xuống trong ánh mắt, có tinh quang lướt qua, thật là nồng nặc ất một chi khí, gia hỏa này vòng đeo, tối thiểu đều là ngàn năm cấp bậc trân quý cổ một, thực sự là, ngủ gật tới liền đưa gối đầu a.